Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 916, chương 916, không cho phép lại dùng một chiêu kia. Phong Vũ Lê Hoa cũng không phải là cứng nhắc tu sĩ. Nếu như người lão giả này chỉ là chính mình ý nghĩ ra được nhân vật, bái không bái sư đều là một chuyện, cũng không có cái gì tổn thất. Mà nếu như người lão giả này là đã từng chân thực tồn tại một cái siêu cấp cao thủ, bái ông ta làm thầy, hiển nhiên là một cơ may lớn. Mấu chốt nhất chính là hai người tựa hồ thật có thể một mạch kế thừa, mà như muốn rời khỏi nơi này, về đến đại lục, hơn nửa cũng cần một vị này hỗ trợ. Nghĩ tới đây, Phong Vũ Lê Hoa không nghĩ nhiều nữa, quỳ gối ở mặt đất, đệ tử Phong Vũ Lê Hoa, bái kiến sư phụ. Ha ha ha ha, được được được. Ông lão thấy thế, đại hỉ nói rằng, luôn mồm nói tốt, dứt tiếng lại thổn thức nói, đáng tiếc lão phu bây giờ chỉ là một tia còn sót lại ý thức, các loại pháp bảo cùng dòng dõi cũng ở năm đó tự bảo bên trong phá hủy, bây giờ chỉ có thể đem một thân hiểu biết cùng biết công pháp thần thông tu luyện tâm đắc truyền cho ngươi, đệ tử không dám nhiều tham. Phong Vũ Lê Hoa khiêm tốn nói, không biết sư phụ họ gì tên gì, đến từ nơi nào, lại là chết vào ai chi thủ. Lão phu đạo hiệu Say, ông lão nói rằng, mới nói một cái Say chữ, liền ngừng lại, chuyển đề tài nói, quên đi, đã sớm là còn sót lại ý thức một tia, còn nói ra làm cái gì, nói rồi ngươi cũng không biết, cùng ngươi thế giới này, càng là không có quan hệ, cho tới ta những kia ân ân oán oán, ta một đời này chấp niệm, cũng làm cho nó hiểu rõ đi, hà tất lại để trên lưng ngươi, không nói cũng được. Phong Vũ Lê Hoa khẽ gật đầu, đối phương không chịu nói, nàng đương nhiên cũng không cách nào cưỡng cầu. Trên thực tế, cho đến tận bây giờ, nàng vẫn như cũ không tin, đối phương là cái chân chính tồn tại nhân vật, vẫn cho rằng là chính mình ở trong thế giới trong mộng ý nghĩ ra được. Nghĩ đến Phương Tuấn Mi còn đang đợi hắn đi quyết chiến, Phong Vũ Lê Hoa không dám nhiều làm lỡ thời gian, nói rằng, sư phụ, ta có thể hay không sau đó lại đến theo ngươi tu hành, trên đại lục còn có một người đang đợi ta, thời gian rất gấp gáp, để hắn chờ đợi. Ông lão kiên quyết nói rằng, sau đó lại âm thanh nghiêm túc nói, tiểu nha đầu, từ ngươi tỉnh lại ta thời khắc này lên, ta này tia còn sót lại ý thức sức mạnh liền vẫn ở suy nhược, liền ta chính mình cũng không biết sẽ ở khi nào triệt để chôn vùi, ta chỉ có lần này chỉ điểm giáo dục cơ hội của ngươi, không có sau đó. Phong Vũ Lê Hoa sắc mặt ngưng tụ lại, liền là nàng không nữa muốn làm trễ nãi Phương Tuấn Mi thời gian, dù cho liều mạng không để ý tới này tiện nghi sư phụ, không tìm được đường trở lại thì có biện pháp gì. Mà nhìn kỹ lại, đối phương cái kia vàng chói lọi hồ lô chi thân, tia sáng tựa hồ xác thực ảm đạm rồi vài tia xuống. Ngươi nếu là thật không có thời gian, liền sớm chút tiếp nhận rồi truyền thừa của ta đi. Ông lão lại nói, Phong Vũ Lê Hoa mắt sáng lên sau, cuối nói, xin sư phó chỉ điểm. Bên trong cung điện, có đạo hóa huyền âm vang lên đến. Đến tột cùng Phương Tuấn Mi cùng Phong Vũ Lê Hoa có thể không đuổi tới thế giới chân thật bên trong đại chiến, tạm thời không nhắc tới. Trở lại thế giới chân thật bên trong, một đám tu sĩ còn đang hướng trước giết đi, giết nhanh nhất đã không phải Tử Triệu Tinh, Hữu Địch Thị, Bất Tử Điểu đám người. Ở trong lúc bất chi bất giác, Cố Tích Kim đã bắt đầu phát lực tăng tốc, đang bị Dư Chiêu Tịch đánh rơi đến bụi trần sau. Trải qua Tinh Trầm Tử chỉ điểm, vị này năng khiếu siêu quần tu sĩ lại một lần nghênh đón một đoạn nhanh chóng tinh tiến. Hắn, Vu Ức Vạn Lý ngoại quân Lâm Sử, tên tuy rằng khoác lác một điểm, nhưng đó là bởi vì hắn nguyên thần pháp lực còn chưa đủ nguyên nhân. Nếu như có một ngày, hắn nguyên thần pháp lực đạt đến không thể mức tưởng tượng, là thật có thể làm được ở ngàn tỷ dặm ở ngoài quân lâm, mà hiện tại đạt đến cách xa trăm dặm là không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ có điều tiêu hao nguyên thần pháp lực khá lớn, khoảng cách càng xa, tiêu hao càng lớn. Từ khi giết cái kia Tư Mã Thanh, hiển lộ ra mới thủ đoạn sau, Cố Tích Kim bắt đầu thả bay tự mình, điên cuồng sử dụng một chiêu này, Vu Ức Vạn Lý Ngoại Quân Lâm Sử. Chỉ cần xa xa lấy thần thức phát hiện tổ khiếu kỳ quái vật, khoảng cách lại ở trong phạm vi, Cố Tích Kim liền rất sớm triển khai một chiêu này, sớm giải quyết những kia tổ khiếu kỳ quái vật. Cái khác phàm thuế kỳ, nhiều hơn nữa còn không là ung dung giải quyết. Bởi vậy, Cố Tích Kim tốc độ cực nhanh lên, chỉ là nguyên thần pháp lực tiêu hao lợi hại. Tên tiểu tử này, kha kha, Tinh Trầm Tử nhìn Cố Tích Kim phương hướng, cười đã đắc ý, lại thỏa mãn. Cái kia Đông Thánh vực cao cổ ông lão, tương tự là thỏa mãn gật đầu. Cái khác ba nhà đầu lĩnh lão quỷ, tâm tình liền khó chịu, đặc biệt là Hoán Nhật chân quân. Cho đến bây giờ, Phương Tuấn Mi vẫn chưa có tỉnh lại. Phải biết giờ khắc này, Cố Tích Kim đã sắp giết tới cái thứ hai dung hợp chỗ. Tên tiểu tử này, chỉ có thể một chiêu này sao? Cái kia lão giả đầu trọc ngưng tụ lông mày, đột nhiên hỏi, lại nói, xác thực là rất lợi hại, rất cao minh thủ đoạn. Nhưng cũng chỉ có ở khoảng cách xa bên trong mới có thể phát huy đánh lén vậy lớn nhất hiệu dụng. Hơn nữa nguyên thần pháp lực tiêu hao quá lớn. Đương nhiên không phải, Tinh Trầm Tử ngạo khí. Vậy đáp, biết hắn hỏi chính là Cố Tích Kim. Lão gia hỏa trong mắt sáng lên ngôi sao vậy ánh sáng. Thần thần bí bí cười nói, nếu như hắn năng khiếu thật sự có cao như vậy, nên từ sự chỉ điểm của ta bên trong, chí ít còn biết cảm ngộ ra một chiêu đến. Bất quá, bằng những quái vật này cùng những người này, chỉ sợ là không ép được. Rốt cuộc hắn mình nguyên lai thủ đoạn cũng đã hết sức lợi hại. Lão giả đầu trọc khẽ gật đầu, đột nhiên cười một tiếng nói, ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn một chút. Mấy người khác nghe vậy, ánh mắt lóe lên. Ầm ầm ầm, một mảnh tiếng nổ vang lên, vạn điểm tinh quang lấp lóe, lại là một nhóm quái vật bị Cố Tích Kim hung hăng giết chết. Cố Tích Kim nhấc theo thanh bạch song kiếm, xuyên qua quá tung bay bụi bặm, vàng hào quang màu trắng rơi xuống đến, đem bóng người của hắn chiếu đặc biệt kim quang rạng rỡ, ánh mắt ném hướng về phía trước xa xa, lại là một cái lỗ thủng lớn. Hiện tại lối đi kia trên vách, nơi đó không người chờ hắn, này cho thấy Cố Tích Kim hoặc là giết cực nhanh, trước tiên chạy tới nơi này, hoặc là cho thấy đối thủ của hắn ẩn núp ở nơi nào. Cố Tích Kim có tự tin, khẳng định là trước một cái, thần thức hướng trong hang động tìm kiếm, quả nhiên nhìn thấy một đường quái vật vẫn không có thanh. Liên tục hơn 200 dặm mới nhìn thấy chính mình đối thủ, một cái tướng mạo thanh tú người thanh niên, đỉnh trung đẳng, không nhìn ra bao nhiêu đặc sắc chỗ, một đôi mắt híp, dường như muốn đem tâm tình của chính mình ẩn sâu một dạng. Trên mặt mang theo một cái người hiền lành vậy ý cười. Nam Thánh vực đệ Tam Giang thần tử, Cố Tích Kim cái kế tiếp đối thủ, dĩ nhiên là Giang thần tử. Giang thần tử giờ khắc này đang cùng một bầy quái vật giết đang say, động tĩnh ở giữa, đầy trời gió tanh mưa máu, hiển hóa ra một phương cực máu tanh thế giới đến, ra tay độc ác, nhận ra được một đạo mới thần thức. Nhìn mình, Giang thần tử trong mắt tinh mang lấp lánh một, bay quét mà đi, rất nhanh, liền phát hiện Cố Tích Kim, người này là ai? Làm sao sẽ giết nhanh như vậy? Giang thần tử cực kỳ kinh ngạc. Phía bên kia, Cố Tích Kim khẽ mỉm cười, không có vội vã đánh tới, mà là lấy ra đan dược ăn vào. Hắn nguyên thần pháp lực tiêu hao thực sự có chút lợi hại, mà hắn cùng Giang thần tử khoảng cách cũng có chút xa. Giang thần tử thấy hắn không đến, ánh mắt ngưng một thoáng. Các hạ, muốn tới thì tới, bất luận là ngươi, vẫn là những quái vật kia, ta đều tiếp hết lượt. Giang thần tử truyền âm nói rằng, hiếm thấy hào hùng, Cố Tích Kim nhưng là nghe vừa cười. Trong ánh mắt thâm ý sâu sắc, Nam Thánh vực đệ tam Giang thần tử, ngươi là cái nhân vật dạng gì, ta bao nhiêu vẫn là biết một ít. Nói như thế hào hùng, phải chăng là muốn mượn những quái vật kia giết ta? Nếu ta đoán không lầm, ngươi nên có lệnh những quái vật kia sợ hãi cho ngươi, không dám ra tay với ngươi thủ đoạn chứ? Cố Tích Kim truyền âm trả lời. Lời tới đây, ánh mắt trở nên sắc bén, dường như muốn xem mặc cái gì bình thường. Cái kia Giang thần tử ánh mắt lại là âm âm, cười lạnh nói, các hạ nghĩ tới quá nhiều, không dám tới liền không dám tới, hà tất là chính mình tìm cớ gì? Cố Tích Kim nghe lại là nở nụ cười, thong dong hào hiệp, tâm cảnh của hắn hàm dưỡng, không phải là tùy tùy tiện tiện sẽ bị người phá tan. Giang thần tử thấy hắn không nói lời nào, cũng là không thể làm gì. Ta rõ ràng, chỉ chốc lát sau, Cố Tích Kim âm thanh liền lại đến. Hai tay của ngươi, tất nhiên dính đầy máu tươi. Ngươi huyết đạo thần thông bên trong, nhất định chất chứa một loại nào đó kinh sợ đối thủ giết người sức mạnh. Đối với tâm trí kiên định tu sĩ tới nói, có lẽ không có cái gì dùng. Nhưng đối với những này không đầu óc quái vật, lại hữu hiệu nhất, ta nói có đúng không? Cố Tích Kim thăm thẳm nói rằng, đến phiên Giang thần tử không nói lời nào, ánh mắt lần thứ hai âm âm. Cố Tích Kim cũng không tiếp tục nói nữa, sừng sững ở trên không bên trong, phục đan dược, một bên khôi phục, một bên chờ đối phương đi vào Hư Ức Vạn Lý Ngoại Quân Lâm Sử phạm vi công kích bên trong. Lần này không dự định lại chơi cái gì chính diện quyết đấu, sớm một chút giải quyết đối phương, sớm một chút tiến về phía trước. Xiêu xiêu tiếng xé gió từ phía dưới bỗng đến, đừng quên cái kia lão giả đầu chọc thủ đoạn, lại một lần điều khiển cát đen kéo tới. Cố Tích Kim sắc mặt đen một chút, vội vã né tránh lên, cùng Phương Tuấn Mi một dạng. Hắn cũng đã đoán được là cái kia mấy lão già giở trò quỷ, còn có thể thế nào, chỉ có thể trốn chứ. Nhưng lần này tình huống rõ ràng có chút không giống lên, cái kia màu đen xa tiễn dĩ nhiên càng tụ càng nhiều, ngợp trời một dạng giết tới, đuổi ở Cố Tích Kim phía sau cái mông, một bộ không đem hắn làm thịt tuyệt không bỏ qua tư thế. Các vị tiền bối, các ngươi đến tột cùng là muốn như thế nào a? Cố Tích Kim la lớn, sắc mặt đen, tiểu tử, hiện tại bắt đầu giết tới hắn bên kia đi, không cho phép lại dùng ngươi một chiêu kia, đem thủ đoạn khác sáng cho ta nhìn một chút. Lão giả đầu chọc âm thanh vang lên ở Cố Tích Kim trong đầu. Cố Tích Kim nghe khóe miệng trực phiết, trong lòng một trận khó chịu. Hô, tiền bối, vậy ngươi thế nào cũng phải để ta khôi phục một chút đi. Còn có, làm lỡ ta thời gian tính thế nào a? Không muốn phí lời, tự mình nghĩ biện pháp, để ta nhìn ngươi một chút, còn có chút cái gì thủ đoạn cao minh. Lão giả đầu chọc lạnh lùng quát. Cố Tích Kim nghe ánh mắt lại lóe lóe, cuối cùng nhấc theo song kiếm, hướng về Giang thần tử phía bên kia trong lối đi, giết tới. Trung ương nơi, mấy người đồng thời nhìn về phía lão giả đầu chọc. Quá kiêu ngạo tiểu bối, lão phu không thích. Lão giả đầu chọc lạnh lùng nói rằng. Mấy người nghe vậy, thần sắc không giống, tinh trầm tử thâm ý sâu sắc cười cợt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?